Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 504, 504 hai năm sau lại nối tiếp. Premier League thứ 36 vòng, Old Trafford thượng tọa suất hạ xuống 10% trái phải. Đối thủ là Miuo, có lẽ là bởi vì MU trận đấu mùa giải đã kết thúc. Bọn hắn tứ đại giai không? Có lẽ bởi vì Miuo khẳng định lại phái dự bị. Có lẽ, quỷ đỏ ủng độn không muốn mắt thấy đội bóng tại sân nhà xếp hàng hoan nghênh bây giờ giải đấu bên. Trong bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa còn bại bởi rồi đối thủ này. Miuo điều động rồi toàn dự bị xuất chiến. Tại đi ra cầu thủ thông đạo lúc, MU cầu thủ đứng thành hai bài xếp hàng hoan nghênh. Cảnh tượng như vậy cũng không thấy nhiều. Tranh quan đối thủ lớn nhất, tại sân nhà hoan nghênh một phương khác, nhìn như cảnh sắc an lành, phía sau tàn khốc hiện thực chỉ có người trong cuộc cảm thụ sâu nhất. MU cầu thủ trong lòng đắng chát vô cùng, 35 vòng lấy được 81 cái điểm tích lũy. Đây là Premier League cải chế 20 chi đội bóng 38 vòng giải đấu đến nay. Bọn hắn kiếm điểm suất cao nhất một cái trận đấu mùa giải. Đã chứng minh tiến bộ của bọn hắn. Nhưng giải đấu còn không có kết thúc. Miuo cướp đi quán quân. Làm Miuo cầu thủ đi tới sau. Quỷ đỏ chúng tướng bắt đầu vỗ tay. Nhưng cái này tiếng vỗ tay. Hiển nhiên không phải đưa cho nhóm này Miuo dự bị cầu thủ. Không ít quỷ đỏ cầu thủ không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía rồi bên sân đi đến Ferguson bên. Người Andric trên người. Người nam kia người. Từng bước một để cuồng sư trở nên cường đại. Tiến tới đem MU dẫm tại dưới chân. Tối thiểu, đi qua 4 năm, Miuo chiếm lấy giải đấu quán quân lúc. Lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là MU. Có lẽ tương lai cái này cách cục vẫn là sẽ kéo dài. Ferguson cái này trận đấu mùa giải đã thua. Lại một lần nữa thua. Lúc này cũng không có đối với Andric trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Hai vị Premier League giáo đầu đứng ở bên sân phong khinh vân đạm hàn huyên bắt đầu. Lúc này Ferguson, trong lòng đăm chiêu đại khái cùng Wenger không sai biệt lắm. Đến cùng Miuo có cái gì bí quyết, có thể bồi dưỡng nhiều như vậy ưu tú cầu thủ. Ferguson cũng không phải muốn đào Miuo người. Xem kỹ một vòng, MU còn có thể đi đào ai đây? Cho Stam tìm hợp tác. Bên trái hậu vệ, thủ môn. Chỉ dựa vào đào người cũng không phải MU truyền thống. Ferguson càng hy vọng làm được là đề cao MU thanh huấn trình độ. Về điểm này, Miuo nghiễm nhiên độc bộ châu Âu độc lĩnh sao sao. Cho nên hai người ở bên sân nói chuyện trời đất chủ đề chính là thanh huấn cái này một khối. Andric ngược lại là không tàng tư. Thao thao bất tuyệt nói. Cái gì quan sát cầu thủ, nhằm vào tính bồi dưỡng. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy loại hình kỳ thật nghe nhiều nên thuộc lý luận. Chờ Ferguson đều nghe không vô lúc. Andric cười nhẹ đi trở về đội khách huấn luyện viên chỗ ngồi xuống. Trận đấu này không có chiến tích áp lực. Đến mức sao sao trên tiên dương bất bại kim thân chờ đợi MU đánh vỡ. Andric không phải rất quan tâm. Không trải qua dự bị. MU trên chủ lực. Hai đội thực lực có khoảng cách. Miuo rõ ràng là yếu thế một phương. Bởi vậy, có nhằm vào tính đánh rồi phòng trái lại hợp lý. Tranh tài đánh cho 10 phần đặc sắc. Tiểu Bếc mở tỷ số. Câu xuống lần nữa một thành. Hiệp một kết thúc trước. Vicente kiến tạo Lampard lật về một bóng. Nửa chàng sau MU tựa hồ tại ý đồ khống chế trên trận tình thế. Muốn đánh rồi Miuo phản kích. Nhưng Miuo tại có hạn cơ hội bên trong đều nắm chắc. Klose cùng Gronje vào bóng suýt nữa trợ giúp đội bóng tại sân khách lật tung MU. Scon thứ 7 5 phút đồng hồ vào bóng để MU tại sân nhà bảo vệ mặt mũi. Andric nhìn ra được, quỷ đỏ tướng sĩ bổn chàng tranh tài có vẻ hơi không quan tâm. Không biết có phải hay không là liên tục 4 năm đều khoảng cách giải đấu quán quân chỉ thiếu chút. Nữa mang tới đả kích quá mức nặng nề ảnh hưởng. Ferguson ở bên sân nổi giận. Hắn tại lúc trước còn lời thề son sắt tuyên dương quỷ đỏ sẽ không nhụt chí. Kết quả trong trận đấu hoàn toàn là một cái khác bộ dáng. Miwoo mặc dù là dự bị xuất chiến, nhưng bọn hắn đều không hy vọng đội bóng bất bại kim thân tại chính mình tranh tài bên trong tuyên cáo kết thúc, bởi vậy đặc biệt bán lực. Toàn trường điểm số 3-3, Miwoo tại Old Trafford toàn thân trở ra. Sau đó Miwoo cuối cùng kết thúc một tuần xong thi đấu dày đặc lịch trình. Tiến vào tháng 5, Miwoo chính thức tổ chức buổi họp báo. Ít chủ trì trận này buổi họp báo, đem Miwoo Champion League trận chung kết video tiến hành mở rộng. So với 2 năm trước Miwoo đẩy ra 2 bộ video, năm nay chỉ có 1 bộ, hơn nữa còn là lấy anime cùng hiện thực kết hợp hình thức. Nội dung trên cùng 2 năm trước anime video có liên tục họ. 2 năm trước là biểu tượng cuồng sư hùng sư chạy về phía Hà Lan Amsterdam làm kết thúc hình ảnh. Năm nay video mở đầu thì là hùng sư tại giày đặc bên trong rừng ngủ say. Bụng bên cạnh liền bày biện một tòa ngân quang lóng lánh cúp C1. Phía trên khắc lấy 1998 năm. Cái này đầu hùng sư đột nhiên bị quang mang bắn tới con mắt. Mở hai mắt ra sau mơ mơ màng màng nâng lên đầu. Nhìn phía một cái phương hướng. Ở phía xa quang mang lấp lóe. Mơ hồ có thể thấy được một tòa khác cúp C1 ở trên không bên trong hiển hiện. Hùng sư mở ra mới lữ trình. Lao nhanh trên đường đánh bại cái này đến cái khác địch nhân. Nhưng hình ảnh nhất truyền. Hùng sư vết thương chồng chất từ một tòa thành thị đạp vào đường về. Phía sau tòa thành kia trên chợ. Một cỗ nước Đức chiến xa chính tại trên tường thành vờn quanh chạy. Binh bại Munich. Đây là năm ngoái Champions League cố sự. Nhưng thụ thương mà về hùng sư một lần nữa tại giày đặc bên trong rừng tôi luyện chính mình. Ống kính nhất truyền, hùng phong trọng trấn, đồng thời một lần nữa hướng phía Champions League tiến phát. Đến rồi lúc này, hình ảnh bên trong sẽ xen kẽ Miwoo bản trận đấu mùa giải tại hai cái giai đoạn vòng bảng thi đấu. Bên trong phấn khích vào bóng rung động hình ảnh, chạm AC Milan, bại Lazio, gãy Bayern Munich. Giết Real Madrid, làm một hệ liệt vào bóng thịnh yến sau khi kết thúc. Hình ảnh lại truyền, uy vũ hùng tráng hùng sư một chân đạp ở rồi một mảnh mới thổ địa bên trên. Mặt đất đều run rẩy, tại sau lưng nó chẳng cảnh thì bụi bóng tối vô cùng. Bầu trời có lam ưng rơi xuống, cự nhân ầm vang sụp đổ. Nước Đức chiến xa tan ra thành từng mảnh, bánh xe lẻ loi trơ trọi lan qua. Trên vùng đất này có một loại kỳ hoa sinh vật, một đám gà trống gô hoa đập cánh cũng bởi vì mặt đất run rẩy mà nhảy bắt đầu. Bọn này gà trống gô hoa trung tâm là một tòa mới tinh UEFA Champions League Cup. Ngân quang lóng lánh dưới ánh mặt trời trông rất đẹp mắt. Hùng sư từng bước một đi về phía trước, mỗi đi một bước, chung quanh gà trống gô hoa liền nhảy một chút, tràng diện rất có hí kịch họ. Ngay tại gà trống gô hoa tách ra một đầu đường để đặc hiệu phủ lên xuống phảng phất toàn thân tràn. Ngập một cỗ ma họ hùng sư thông qua lúc. Bầu trời, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm. Hùng sư nhấc đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Từ phía trên bên cạnh giống như là di chuyển nhanh chóng tới một đóa khổng lồ mây đen. Chính tại che đậy ánh nắng, làm cho cả mặt đất đều trở nên bụi bóng tối không ánh sáng. Làm cái kia đám mây đen từ xa mà đến gần lúc mới nhìn 10 phần rõ ràng. Đó là một đám lít nha lít nhít đếm không hết con rơi. Con mắt hiện ra huyết quang. Bọn này con rơi xoay quanh tại Champions League Cup trên không giống như tạo thành to lớn tornado. Sau đó thành quần kết đội bắt đầu hướng phía dưới lao xuống. Mục tiêu trực chỉ Champions League Cup. Hùng sư trưởng đập mặt đất. Gà trống gô hoa chạy tứ tán. Một tiếng hùng sư gào thét vang vọng chân trời. Hình ảnh tối đen. Trong màn hình ba hàng chữ lớn xuất hiện. 200.5 24 Champions League trận chung kết Miwoo vs Valencia cuối cùng. Thì là Miwoo cầu thủ cùng chủ soái Andrik thân ảnh tập thể hiện lên ở phía dưới màn hình. Cứ việc bộ này video so với 2 năm trước chế tác chi phí có chỗ hạ xuống. Nhưng hiệu quả rất tốt. Như cũ tại mở rộng sau đạt được rồi rộng rãi khen ngợi. Miuo cũng không phải ăn no căng lấy liền muốn làm video. Bọn hắn chính là muốn đem một chút ấn tượng bên trong sự vật hình tượng hóa, cụ thể hóa, dạng này mới có thể kiếm tiền. Liền giống với hình ảnh bên trong Hùng Sư. 2 năm trước liền có 2 cái phiên bản Miuo vật kỷ niệm bán rất hot. Một cái ấu tiểu sư tử con. Một cái là trưởng thành sau khi đứng lên sư tử. 10 tuổi trở xuống hài tử đều rất ưa thích. Nữ tính fan hâm mộ cũng có vừa ý. Những vật này, câu lạc bộ nếu như không chủ động đem nó thực thể hóa, nó ý nghĩa tượng trưng làm sao lại trống rỗng xuất hiện đâu. Khó nói tùy tiện một đầu sư tử nhuộm thành liền nói là đại biểu Miuo sao. Lừa gạt ai vậy? Nhưng chính thức ban bố video, câu lạc bộ vật kỷ niệm phương diện tiêu thụ đỡ đi ra thương phẩm. Cái kia lại khác biệt. Flit Street trêu chọc Miuo. Miuo hoàn toàn có thể đổi nghề đi điện ảnh rồi. Bộ này video tại Anh gặp may. Sau 2 năm trước càng thêm nóng nảy. Nguyên nhân là Miuo fan hâm mộ càng nhiều. Điện ảnh, Andrick thật đúng là nghĩ tới. Nhưng không phải đập cá nhân truyền kỳ, mà là đập Miuo câu lạc bộ. Cái này đều có thể trở thành Miuo thương nghiệp mở rộng một bộ phận. Vì câu lạc bộ mang đến càng rộng khắp hơn nổi tiếng cùng lợi ích. Miuo an tâm chuẩn bị chiến đấu. Andrick làm việc làm từng bước. Tại Premier League thứ 2 đếm ngược vòng London Derby bên trong, hắn để toàn chủ lực xuất chiến đến đánh rồi trận đấu này. Thu quan chiến thì để lại cho dự bị đội viên. Khoảng cách Champions League trận chung kết cùng Cup FA trận chung kết, bọn hắn sẽ có 10 ngày trở lên thời gian nghỉ ngơi. Sau đó 1 tuần lễ đánh rồi 2 trận trận chung kết. Cùng Hotspur tranh tài bên trong, Miuo trạng thái không tệ. Đặc biệt là Larsson tiến một bước khôi phục trạng thái. Đây đối với toàn đội tới nói là một cái lợi tốt tin tức. Duy nhất lo lắng âm thầm chính là Makelele Champions League trận chung kết vẫn là lên không được. Miuo cuối cùng lấy 4-0 quét ngang Hotspur. Kéo dài bất bại. Đồng thời bảng điểm số trên điểm tích lũy cũng đạt tới 97 phân. Nếu như bọn hắn có thể tại một vòng cuối cùng cầm xuống đối thủ, cuối cùng đem lấy sáng tạo kỷ lục 100 điểm đoạt giải quán quân. Cái này đồng dạng lại là 5 giải đấu lớn kỷ lục mới. Lấy giải đấu 20 chi đội bóng làm tiêu chuẩn. Sân bóng đờ đen còn lại phía dưới tranh tài chỉ có 1 trận rồi. Chính là thu quan chiến. Bởi vậy tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đội bóng cảm tạ fan hâm mộ thời gian lại so với dĩ vãng dài hơn. Andrick cũng đi đến bên sân cùng đề thăng fan hâm mộ chụp chung lưu niệm. Ngay tại thu quan chiến mở đánh rồi trước 1 ngày, Andrick phát hiện có nhân viên vắng mặt cùng ngày huấn luyện. Bọn hắn huấn luyện viên thể hình Fiona nữ sĩ. Thế là hắn gọi điện thoại đi hỏi thăm. Đạt được rồi một cái rất tồi tệ tin tức. Fiona tối hôm qua ở nhà bên trong vô ý từ trên thang lầu ngã xuống. Gãy xương. Muốn tại bệnh viện làm giải phẫu. Tại sau khi kết thúc huấn luyện, Andrick mua 1 chùm hoa tươi đại biểu câu lạc bộ đi bệnh viện thăm viếng. Còn nữa, hắn cùng Fiona cộng sự nhiều năm, làm việc tình nghĩa vẫn phải có. Đặc biệt là tại đội bóng sắp xuất phát đi đánh rồi Champions League trận chung kết điều kiện tiên. Quyết, mỗi một cái nhân viên công tác đều hẳn là cùng nhau đi hưởng thụ câu lạc bộ vinh quang. Nhưng nàng rất có thể không đi được. Đi vào bệnh viện, Andrick đi đến chỉ định phòng bệnh bên ngoài. Gõ sau khi gõ cửa nghe được mời đến thanh âm. Hắn đẩy cửa vào, nhìn thấy Fiona nằm tại bệnh sao sao. Bên giường ngồi lấy một vị nam nhân. Hẳn là chồng của nàng. Vị kia tại nông thôn kinh doanh nông trường nam nhân. Còn có cô gái ngồi ở giường bên cạnh. Tới lui 2 đầu sao sao chân dài tò mò quan sát Andrick. Bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Nói, ta nhớ được ngươi. Hồ tiên sinh, Rosie, không cho phép không có lễ phép. Fiona tại bệnh sao sao quát lớn rồi con gái. Andrick ngược lại là không nghĩ bắt đầu tiểu cô nương này. Hắn cùng Fiona chồng nắm chắc tay. Sau đó đem hoa tươi buông xuống. Bắt đầu cùng Fiona nói chuyện với nhau. Hỏi thăm bệnh tình. Phát biểu thăm hỏi. Trước lúc rời đi. Andrick đem 5 tấm bóng phiếu giao cho Fiona, nói, câu lạc bộ mỗi cái người đều hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi Paris. Dù là ngươi trên khán đài cũng tốt, nhưng, nếu như thực sự không được, không nên miễn cưỡng, khỏe mạnh là vị thứ nhất. Fiona cũng cảm thấy ủ rũ, tiếc nuối thán nói, hẳn là có rất lớn khó khăn, ta cũng rất muốn cùng câu lạc bộ cùng một chỗ. Andrick, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Chuyện gì? Cứ việc nói, đủ khả năng ta khẳng định đáp ứng ngươi. Fiona tầm mắt chuyển hướng nữ nhi của nàng. Cái kia để Andrick có chút đáy lòng mâu thuẫn tiểu cô nương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.